Xin mến chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Thầm Kín Radio. Trong khung giờ phát sóng hàng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với một câu chuyện vô cùng hay và hấp dẫn. Câu chuyện được mang tên Lão Phụ Hồ Cơ Hội, tác giả Hầu Ngọc qua giọng kể của Minh Tuyết. Và nội dung chuyện như thế nào? Minh Tuyết xin mời quý vị khán giả cùng lắng nghe nhé. Trời sắp mưa, bà Tuyết hai tay hai cái chổi ra sức quét thật nhanh sân thóc mới thu hoạch từ chiều hôm qua. Hai cánh tay lặm nhanh thoăn thoắt, gương mặt bà ấy lấm tấm những giọt mồ hôi. Từ ngày lấy ông Cảnh, những việc nặng nhọc hầu như cũng đến tay của bà. Nhà đã nghèo mà ông Cảnh lại chỉ thích uống rượu. Ông Cảnh có tuổi rồi nhưng lại chỉ thích rượu và đàn đúm với mấy ông làng bên, không chịu lầm lụng kiếm tiền gì cả. Toàn bộ gánh nặng cuộc sống đè lên đôi vai của bà Tuyết. Vừa làm vừa thấy bực bội trong người. Bởi lẽ một mình bà là vất vả, nhưng cứ đến bữa là ông Cảnh lại mò về ăn cơm, ăn xong lại đi, không đỡ đần được cho bà cái gì. Có được chục trứng gà bà để cho đứa con gái út sinh cháu tẩm bổ, ông cũng mang đi nhắm rượu ngay. Ngay cả gầm giường khoai lang đầy ắp như thế mà bà mới luộc được có một bữa thôi, nó cứ vơi dần. Thế nên bà bực ông lắm. Lắm lúc bà nghĩ lấy chồng mà khổ thế này, hay là bà bỏ Quách đi cho xong. Phụ nữ lấy chồng là để nhờ chồng, đằng này bà vừa làm vợ lại vừa làm chồng, bao nhiêu lo toan cuộc sống bà phải đảm nhận hết. Nhưng rồi bà không dám, bởi lẽ bà đã có tuổi rồi, con cái đã lập gia đình hết. Giờ mà bỏ nhau, làng trên xóm dưới người ta dị nghị cho, nói này nói nọ. Dù biết mười sự việc ông chồng của bà đâu đốn thế nào, nhưng mà nếu chia tay, mọi lời trách móc đều đổ lên người phụ nữ mà thôi. Không nói đâu xa, chứ mấy tháng trước ở đầu làng có cặp vợ chồng nhà kia cũng thế. Anh chồng thì gái gú sa đọa, chị vợ không chịu được bèn dắt nhau ra tòa mà ly hôn. Ấy thế mà làng trên xóm dưới người ta lại đổ khố, lại nói chị không biết nhẫn nhịn. Chị ấy cũng không phải dạng vừa, chắc cũng kiểu ông ăn trả bà ăn nem đấy thôi. Loại phụ nữ bỏ chồng thì coi như vứt. Đáng lòng ngày xưa nhẫn nhịn sống với chồng vì con, bây giờ chúng nó trưởng thành hết mà bỏ nhau, người làng ta cười cho. Mà đúng là cười thật ấy chứ. Giả rồi mà không biết hường, giả rồi mà không nên phép, giả rồi phải làm gương cho con cháu. Bà nghĩ đến chuyện này lại lắng xuống, không dám tính chuyện ly hôn nữa. Bà chán chồng một thì lại sợ miệng lưỡi thiên hạ 10 ấy chứ, thật đáng sợ. Ngày xưa bà Tuyết lấy ông Cảnh là do người ta mai mối, nên bà cũng bằng lòng lấy ông. Ai ngờ được lấy vào về, ông lại đổ đốn ra như vậy. Hay là nói cách khác, trước khi cưới nhau, ông Cảnh đã như thế này rồi. Nhưng bà mai mối họ nói hay, nói đẹp để cho bà tin. Đêm tân hôn ông Cảnh say chả biết gì, lấy nhau 30 ngày, thì 29 ngày ông Cảnh say không tỉnh. Đêm đêm bà nằm ôm chăn, quay vào tường mà khóc. Thì thoảng cũng có hôm ông Cảnh uống ít, có hơi men vào, bản năng đàn ông của ông cũng trỗi dậy, về nhà lôi bà vào giường ngay để thỏa mãn. Nhưng đúng là hỡi ơi, ông say suốt nên thân thể chẳng được bao nhiêu sức lực, vừa mới hì hục được một lúc, bà còn chưa kịp hưởng thụ cái gì gọi là sung sướng, ông đã ngã nhào xuống ngủ một mạch cho đến sáng hôm sau. Bà tuổi thân lắm, cũng may là cơ thể bà nhạy cái khoản đấy nên cũng có được hai đứa con. Một trai một gái. Nhưng đến cái tuổi 40 rồi, món kia của ông lại tịt hẳn cả xa. Bà nhìn đến cả chục năm nay chứ có ít đâu. Bà Tuyết đang quét dọn đống lúa, giàng lại những tải lớn để đem cất vào trong nhà. Vì trưa nay trời khá nắng to, lúa được nắng nên đã giòn khô. Bà đã chắc mẩm rằng, vụ này nhiều thóc, thôi cũng đủ cho hai vợ chồng ăn đủ đến vụ thu hoạch sau. Trời nóng, bà mãi làm quá nên hai má ửng hồng lên vì mệt. Những giọt mồ hôi rơi lã chã từ trên trán xuống cằm. Nhưng phải công nhận nhìn bà Tuyết đẹp thật, dù có vất vả nhưng mà vẫn không làm lu mờ đi cái vẻ mặn mà của bà. Bỗng mây đen kéo đến mù mịt, một mình bà vừa kéo vừa lôi cái tải lúa thật to vào trong hè. Mùa hè là như thế đấy, lúc thì nắng, lúc thì mưa, chả ai biết đâu mà lần. Lấy mấy tấm ni lông đậy lại sợ mưa hắt, bà nhanh chân chạy ra sân, vội nhặt hai cái khăn mặt, mấy cái áo con quần lót, gió thổi bay tứ tung qua hàng rào gai. Vừa được đám quần áo lao động ném vào giường thì trời đổ mưa, bà Tuyết mệt nhoài ra. Giờ này lẽ ra phải có cơm lành canh ngọt ăn rồi, nhưng mà ở trong buồng, trên cái chõng tre đóng tạm bợ ấy, Bà đã thấy lão chồng ngồi nghiêng ngả cùng chai rượu, mồm thì lẻ nhè, đã thế còn ói ra một đống bên cạnh. Còn chó Mít quét đuôi rồi dọn sạch sẽ, đã thế nó lại còn liếm tay của ông. Mình à, tay bà hôm nay mềm mại thế, lại còn ấm nữa, trả bùa cho mọi hôm. Bà Tuyết nhìn lại đôi bàn tay chai sạn của mình. Vì ai mà bà ra như thế này hả? Đánh đổi cả tuổi thanh xuân, đến giờ này cơm cháo thì chả có, đi làm thì không nói, đằng này suốt ngày ở nhà ăn bám vợ, mà cái đến việc cơm nước cũng chả làm được. Này lại sai lũ lẫn cả ra, chó với người còn chẳng nhận ra. Đã thế ông còn kệ cho nó liếm vào mặt của mình nữa. Bà lẩm bẩm, ba máu sáu cơn bốc lên. Bà chạy vào trong nhà ném bay cái đĩa lạc sang của lão chồng ra sân. Cái đĩa vỡ kêu oang cho một cái. Ông Cảnh tỉnh cả mộng ra. Ông cứ nghĩ là từ nãy đến giờ vợ đang lấy khăn ấm lau mặt cho mình. Lại nói về con chó Mít, đây là một giống chó rẻ ở miền Bắc. Nhà ai cũng có một con để giữ nhà. Còn chó Mít này có điều rất đặc biệt, đuôi đốm, ba đốt chân có huyền, để nuôi đã 2 năm, còi cọc mãi mà chả lớn. Nhiều lần ông Cảnh có ý định bắt làm đồ nhắm của mình, nhưng mà cứ đến khi thực hiện thì đều không thành công. Nó trốn biệt mấy hôm, rồi nó mới trở về, và chỉ về nhà khi ông thật say. Nhìn thấy cảnh này, bà mới té tát vào mặt lão chồng. Ông có phải là con người không đấy hả? Tôi chạy mưa 2 sân lúa từ sáng đến giờ, trời thì bão đùng đùng ra, ông không cất hộ tôi được bộ quần áo hay là đậy lại cái chuồng gà hả? Chồng ơi là chồng, ra nhìn chồng người ta mà tôi phát thèm cả lên. Ông ấy, suốt ngày ở nhà chỉ có ăn bám mà không biết nhục à? Ông cứ thế này mãi, thử hỏi mà ai chịu được, loại đàn ông gì mà không làm được trò trống gì hết. Biết thế ngày xưa tôi đâm đầu vào làm cái gì cơ chứ? Lão chồng đã say ngất cẩn câu, chẳng còn biết vợ mình chửi hay là chửi ông hàng xóm nào nữa. Chỉ nghe câu được câu chăng, chỉ nói được mỗi một câu. Thèm thì bà ăn đi. Rồi sau đó ông ngã xuống như người sắp hấp ối. Bà Tuyết điên tiết lên phát khủng nhưng chẳng làm gì được. Chuyện này diễn ra rất nhiều năm nay. Mỗi lần như vậy bà đều giận dữ trong bất lực. Bà đã chán cái cảnh này lắm rồi nhưng không còn sự lựa chọn nào khác. Mỗi lần như vậy bà chỉ biết nhiếc móc lão để cho bỏ cơn tức của mình, chứ có làm được gì hơn đâu. Cái loại ông á, rời tay con này ra, chỉ có mà ăn cám, mà cám cũng chẳng có mà ăn đấy. Không làm được cái tích sự gì cho đời, rồi có ngày á, bà bỏ đi, mày biết cái thân. Không phải trong lúc tức giận bà mới nói như vậy đâu, mà bà cũng đã suy nghĩ đến việc này lâu rồi. Bà không muốn ở thêm với lão thêm một giây phút nào nữa. Nếu không vì con cái, từ ngày ấy, lão chưa khoảnh khắc nào được yên thân, chưa bao giờ bà được sống hạnh phúc, chả bao giờ cảm nhận được cái tình cảm vợ chồng là gì. Bà luôn so sánh thằng chồng bà với những người đàn ông khác trong xóm. Người ta thì chịu khó làm ăn, yêu thương vợ con, có tiền có của mang về cho vợ, rồi có của ngon hay đặc sản gì cũng mang về cho vợ cùng con hưởng thụ. Đằng này, ông chồng mình suốt ngày rượu chè bùa khú, lúc nào cũng nửa tỉnh nửa mơ. Bà đã cố gắng chịu đựng cho qua ngày tháng, nhưng mà càng nhẫn nhịn thì lại càng tồi tệ hơn. Vì quá thiếu thốn sự quan tâm, mà nhiều lúc bà đã dự định đi thử những đàn ông khác. Nhiều lúc bà cũng tặc lưỡi, thử hư đốn xem thế nào. Thử một lần được sự quan tâm từ người khác ra sao, đời người chỉ sinh ra có một lần thôi mà. Nhưng mà cuối cùng bà cũng chả làm được. Chuyện xảy ra cao trào hơn khi có xuất hiện của ông Quang, người thợ xây có tiếng trong làng. Ngày còn trẻ, ông là thợ cả, tay nghề rất giỏi. Ông khéo léo lắm, còn đắp được cả tường ở đền chùa Miếu Mạo, nhưng mà 2 năm nay do tuổi cao. Con cái khuyên ông nghỉ làm là do ông có tuổi, bây giờ nhỡ trèo giáo gãy tay gãy chân lại khổ ra. Ông vì thế mà bỏ nghề, nhưng mà không bỏ hẳn, bởi vì nhiều người trong làng vẫn nhờ ông xây công trình phụ. Từ đấy, ông chỉ làm những công việc nhẹ nhàng mà vẫn có lương khá, nào là xây giếng, lát sân, xây chuồng nhà, chuồng lợn, bao hàng rào ông đều làm được hết. Được cái có người nhà phụ vữa, đa số họ thuê công nhật theo ngày, 300.000 một công, cách đây gần 1 năm. Nhà bà Tuyết có bắt lợn về nuôi nên bà tìm đến ông Quang. Sau khi đến đây, ông hiểu được hoàn cảnh của gia đình bà Tuyết nên cũng rất cảm thông. Ông ấy đã có những hành động quan tâm làm cho bà xung động xuốn sang trong lòng. Sau thời gian đó biết chồng bà có nhà, nhưng mà ông Quang vẫn cứ thường xuyên đến chơi, vẫn léo đéo theo bà ra đồng. phụ giúp những công việc nặng nhọc. Sau đó thấy dân làng người ta dò xét mà đánh giá rất nhiều, nên bà Tuyết đã dứt khoát không dính díu gì đến ông Quang nữa. Nhưng mà năm nay đàn lợn nái đẻ 9 con, cái chuồng năm ngoái đã chật rồi, bà phải mở rộng xây thêm để tách đàn con ra chăm cho tiện. Xung quanh đây chỉ có mỗi ông Quang nhận công trình phụ, cho nên bà lại phải đành nhờ ông ấy giúp vậy. Tuy là ngại nhưng mà chẳng có ai, nên bà cũng phải ngậm ngùi đến đặt vấn đề với ông Quang. Khi nhìn thấy sự xuất hiện của bà Tuyết thì ông Quang đã mừng ra mặt. Sao mà hôm nay rồng lại đến nhà tôm thế này? Bà đi đâu mà lại lạc sang nhà tôi thế hả bà Tuyết? Em chào bác dạo này có khỏe không? Chuyện là mấy con lợn nhà em năm ngoái bác xây cho cái chuồng ấy, bác mát tay thế nào mà năm nay nó đẻ tận 9 con liền. Chuồng chật quá, em phải tách đàn con ra còn lấy giống cho con mẹ, thế nên em mới phải sang đây nhờ bác thôi. Thế dạo này lão chồng đã bỏ rượu chưa, hay là vẫn bê tha như vậy? Ôi em chán lắm bác ơi, càng ngày ông ấy càng uống nhiều hơn lúc trước. Lúc nào cũng lờ đà vật vờ như con ma đói ấy. Em cũng mệt mỏi với lão ấy lắm rồi mà đành chịu thôi bác ạ. Giá mà lão ấy được một phần của bác thì em cũng mừng. Ông Quang cười nhẹ nhàng như muốn được sự thấu hiểu vất vả của bà. Thôi cứ cố gắng như vậy đi, ốm yếu như vậy chắc chả sống được mấy bữa nữa đâu. Nói chứ không phải độc mồm, khi nào lão ấy mất thì về đây ở với tôi. Bà Tuyết cũng tủm tỉm mà cười, thật sự trong lòng bà ấy cũng có cảm tình với ông Quang. Thật sự nếu như năm đầu mà không quyết liệt mà rút ra, có khi giờ này bà đã ngoại tình với ông Quang cũng nên. Anh cứ trêu em là cái gì? Thôi em vào việc ngay nhé, em xem là mùng 6 tốt ngày, có gì anh sắp xếp công việc rồi sang giúp em với. Bà cứ yên tâm, việc của ai thì tôi hoãn được, chứ việc của nhà cô Tuyết phải đặt lên hàng đầu. Mấy hôm nữa tôi sẽ sang, nhớ phải nấu cơm ngon cho tôi ăn đấy nhá. Tôi nghiện cơm của bà nấu lắm rồi đấy. Bà Tuyết e thẹn khi nghe những câu nói đó, trong lòng bà cảm thấy còn do dự khó xử. Tuy chồng bà vẫn còn sống, nhưng mà ông Quang lại coi như đã chết. Vào nhà chơi mà ông quan tâm gần gũi như thể bà là gái quá không bằng ấy. Ông xông xáo ăn nói tự nhiên, khiến cho bà đôi khi cũng rất ngại. Em cũng cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng mà sang bên đó nhớ giữ khoảng cách với em. Chứ không ai người ta lại nhìn thấy, họ lại nói xa nói vào, rồi lại đến tai của chồng em. Ôi cái thằng chồng bất tài vô dụng của bà ấy à, để ý làm cái gì? Bà phải học cách yêu thương bản thân mình đi, khổ suốt đời cũng phải sống cho mình chứ, cho mình một cơ hội mà hưởng thụ. Thiên hạ thì kệ cha thiên hạ, chúng nó có cho bà miếng ăn nào đâu mà bà phải sợ. Mất công sang đây rồi hay là hôm nay ở lại ăn cơm với tôi, có chuyện gì thì tâm sự với tôi luôn. Ôi thôi chả được đâu bác. Em về nhà còn đàn lợn nữa, cả lão chồng đang ốm kia kìa. Bỏ thì thương mà vương thì tội. Anh cứ sang giúp em là em mừng rồi. Cát sỏi xi măng em mua đủ cả. Có gì em phụ anh đánh vữa. Thấy bà ấy nói vậy, ông Quang nhìn từ đầu xuống chân rồi đi thẳng vào trong buồng lấy ra một gói đồ đưa cho bà Tuyết. Bà đã nói vậy rồi thì thôi. Đây, có mấy thằng thuốc bắc đây này. Bà đem về sắc mà uống, tốt cho phụ nữ lắm đấy. Chứ chồng bà dạo này thấy lao lực lắm, mệt thì nghỉ, đừng có cố. Thôi, anh để mà bồi bổ, em làm sao mà dám nhận. Anh có lòng như vậy em biết ơn lắm rồi. Ừ hay cái bà này, cho thì cứ cầm lấy, khi uống cứ nhớ đến tôi là được. Nói rồi ông cứ ấn bọc thuốc vào tay bà Tuyết. Bà Tuyết thì ngại lắm, nhưng mà ông Quang nhiệt tình nên cũng đành nhận. Thôi bà về đi, mùng 6 tôi sắp xếp rồi sang. Chẳng hiểu sao cứ mỗi lần gặp ông Quang là bà Tuyết lại đỏ bừng cả mặt lên, nói chuyện cũng chẳng được tự nhiên. Ở nhà quát nạt ông chồng bao nhiêu, nay lại nhẹ nhàng với ông Quang bấy nhiêu. Kể ra sự khéo léo của ông Quang làm bà say như điếu đổ lúc nào chẳng hay. Ông Quang năm nay đã hơn 50 tuổi rồi, tính ra ông hơn chồng bà Tuyết những 4 tuổi. Nhưng mà nhìn ông ca cao to, khỏe mạnh. Hồi còn trẻ, ông chả nề hà việc nặng nhọc, lại kiêm cái nghề thợ xây nên người cứ rắn chắc. Giờ lại vẫn duy trì công việc này, có khi ông còn khỏe hơn mấy đứa thanh niên trai tráng trong làng ấy chứ. Chẳng giống như chồng của bà Tuyết tí nào, gầy gò ốm yếu, động đến cái gì cũng vụng về không biết. Tóm lại là ông ấy lười thôi, đã thế lại còn rượu chè nát cả người ra. Ông Quang hiện tại ở một mình, và vợ thì mất cách đây 3 năm. Con cái trưởng thành hết rồi, có 2 đứa con, một trai một gái. Con gái lấy chồng Hà Nội mở quán ăn, nghe nói là khấm khá lắm. Còn cậu con trai thì đang theo học sĩ quan quân đội. Ông làm cái nghề thợ xây này cũng được 24 năm rồi. Đi nhiều biết nhiều, gặp đủ các hoàn cảnh tầng lớp. Nhưng có lẽ trường hợp của bà Tuyết là ông cảm thấy thương cảm nhất. Đúng là phận gái long đong bươn chải. Đã thế chẳng may lấy phải lão chồng hèn mọn, chẳng mờ mày mờ mặt ra được. Lão ấy cứ say là cãi nhau với hàng xóm anh em, thành ra người ta cũng xa lánh hết cả rồi. Đối với ông tốt với bà không phải hoàn cảnh khó khăn hay là chớ trêu kia, mà là bà Tuyết sống trong hoàn cảnh như vậy, nhưng bà vẫn đẹp lắm. Bà ấy năm nay cũng ngoài 50, nhưng còn nhìn trẻ chán. Dù cuộc sống vất vả sớm tối với công việc đồng áng lợn gà, nhưng mà bà ấy được trời phú cho cái nét duyên dáng, gương mặt đầy đặn mà phúc hậu, người thì cân đối, dáng đi lúc nào cũng đong đưa nhẹ nhàng. Dù không phải kiểu người bậy bạ nhưng nhìn qua thôi, bà vẫn chút gì đó ưa nhìn mà bắt mắt. Có lẽ chính vì điều đó mà bà luôn được cánh đàn ông trong làng để ý nhòm ngó rồi chọc ghẹo. Nếu mà không nói quá thì bà cũng đẹp nhất nhì cái làng này đấy. Thế nên người ta mới bảo hồng nhan thì bạc phận, bồng hòa nhài cắm bãi phân trâu cũng chả sai. Ngày xưa cứ tưởng bà phải lấy ông nọ ông kia, cuối cùng lại đi tin vào lời ông mai bà mối. Thành ra đâm đầu vào lão chồng bê tha như thế, bà ân hận lắm nhưng mà lỡ rồi. Đời người con gái chỉ có một lần lựa chọn. Ông Quang thì từ ngày vợ mất cứ sống lủi thủi như vậy, có một mình đi xây công trình phụ cho người ta. Gặp bà nào hợp mắt, ông lại tán tỉnh mà săn đón, tìm người bầu bạn lúc cô đơn. Bà Tuyết cũng là một trong những người ông để ý. Ông phải lòng cái vóc dáng của bà, cái cười nhẹ nhàng mà bà dành cho ông. Dù gì, ông cũng là đàn ông, thiếu hơi ấm của đàn bà nên khi thấy một người phụ nữ quyến rũ như vậy, ông cũng không thể nào mà kiềm lòng được. Bà Tuyết kể ra cũng không phải loại người bết bát, nhưng mà cũng chẳng phải dạng đoan chính tiết hạnh gì. Đi ra đồng thì không nói làm gì. Nhưng mà mỗi khi ở nhà bà cũng ăn mặc đẹp lắm đấy. Mấy bộ quần áo phải lên tận chợ huyện để mua mới ưng mắt. Bà cũng thích trưng diện. Chính vì điều đó mà ông Quang luôn săn đón cho bằng được. Hôm nay được bà Tuyết sang tận đây, đích thân nhờ ông giúp thì ông vui lắm. Ông chỉ chờ có cơ hội như thế này thôi để được tán tỉnh bà ấy. Hy vọng một ngày nào đó ông sẽ chiếm hữu được. Sáng nay ông chuẩn bị đồ đạc từ sớm để sang nhà bà. Vẫn những dụng cụ quen thuộc, nào là dao xây, thước bay và một vài dụng cụ lỉnh kỉnh khác. Nhưng mà hôm nay có vẻ ông ăn mặc bảnh hơn, gọn gàng hơn. Đi xây vôi vữa mà ông chọn bộ lao động mới nhất, nhấc lên thả xuống mấy lần cốt để gây sự chú ý với bà. Vừa đến nơi bà Tuyết đã đon đả chạy ra đón tiếp. Hôm nay bà ấy cũng đẹp lạ thường trong bộ quần áo hoa nhí màu tím mới tinh. Chẳng biết lý do gì nhưng bà Tuyết luôn muốn có hình ảnh đẹp trước mắt của ông. Giọng nói cũng ngọt ngào mà trìu mến hơn. Em tưởng là 7 giờ anh mới sang, thế mà anh sang sớm thế à? Anh sang sớm còn tranh thủ phá rỡ mấy tấm lá cọ, đo đạc với cả ngắm em nữa chứ. Anh lại cứ trêu em, thôi anh vào nhà uống nước đã. Ông Quang bước vào nhà với gương mặt hớn hở, ông quan sát bốn xung quanh xem có tìm kiếm được lão chồng của bà Tuyết đang ngồi ở đâu không. Bước vào trong nhà thì một hình ảnh lão già say rượu, đang vật vờ ở trên chõng tre góc nhà. Ông Quang chào to. Chào bác Cạch nhá. Sao sáng sớm mở mắt mũi ra bác lờ đờ thế kia, uống rượu sớm thế? Ông chồng bà Tuyết thì lúc nào cũng ngất ngây, chẳng còn biết ai với ai nên cũng chả thèm trả lời câu hỏi của ông Quang. Thấy vậy thì bà Tuyết chạy lên đỡ lời. Ui anh ơi, anh cứ ngồi uống nước đi, kệ lão ấy, bây giờ không còn ý thức được nữa rồi, chả còn nhận ra được ai với ai đâu. Anh cứ coi như là không có sự xuất hiện của lão ở đây đi. Ông Quang gật đầu cho qua chuyện rồi bước ra ngoài sân, ngắm nhìn xung quanh. Hôm nay nhìn cô khác quá, chả giống như mấy lần trước anh gặp. Ấy chết, anh cứ khen em, ngày nào mà em chả vậy. Không không, hôm nay anh thấy em đẹp hơn mọi khi đấy, nhìn là nhìn đẹp hơn nhiều, sao lại còn trẻ nữa chứ. Sao có chuyện gì vui kể cho anh nghe xem nào, mà trông cứ như thế này, ông nào mà nhìn thấy là say như điếu đổ đấy nhá. Thấy vậy bà Tuyết cũng tếu táo theo, em đang chán đời đây anh này, anh cứ khen em như vậy. Em lại mềm lòng bây giờ. Ông Quang phá lên cười đầy phấn khích. Anh thì mong em mềm lòng đấy. Anh là đàn ông mà nhìn thấy em anh còn thương. Lão chồng nhà em thì chán bỏ xử ra. Phải là anh á, anh bỏ khoách đi từ lâu rồi. Chả ở với cái cục nợ đấy làm gì nhớ đó khổ đời ra em ạ. Vợ thì cứ tơ mảnh mảnh thế này. Chồng thì suốt ngày rượu chè be bét thế kia. Làm ăn được cái gì? Mà anh hỏi thật nhá, lâu nay lão có cho cải thiện cái gì đấy không em? Gớm nữa, anh ơi, lão cầm cái bát cơm còn trả nên hồn, lại còn làm cả cái chuyện ấy nữa, có mà giỏi quá, em đã được nhờ. Được như anh nói, em đã trả phải cáu gắt bực bội như thế này làm gì? Ông Quang nhìn Đông đưa bà Tuyết đầy tình tứ. Khó, khó gì đâu. Anh bảo nhỏ cái này nhá. Lão không làm được thì để anh làm cho. Anh giúp em chuyện nhỏ ấy mà. Bà Tuyết nghe thế giật cả mình lên, mắt trợn tròn nói về hướng ông. Này, anh nhỏ nhỏ cái miệng đi chứ. Ai người ta nghe thấy là to chuyện đấy nhá. Cái xóm của em á, có bé nó xé ra to. Nó phức tạp lắm đấy anh ơi. Cô cứ phải lo bỏ trắng răng thế nhỉ. Nếu như mà cô rảnh ấy, thì ra đây phụ với anh một tay. Anh ra chuồng lợn làm luôn đây, xong thì cơm nước một thề. Bà Tuyết vui vẻ theo ông Quang ra chuồng lợn, thấy cái dáng vẻ nhanh nhẹn mạnh mẽ của ông khi khuân gạch, vác xi măng, kéo nước. Bà chỉ việc cầm xẻng mà trộn vữa cho đều. Bà Tuyết cứ bồn chồn ở trong người. Ở cái tuổi này rồi mà ông ấy khỏe quá. Việc nặng nhọc mà ông ấy làm như thanh niên ấy. Nóng quá, ông Quang vắt cái áo lên thành chồng bỏ cạnh đấy. Ông còn mỗi cái ba lỗ. Còn chuột ở bắp tay làm cho bà Tuyết nhìn cũng phải chú ý. Ông làm đến đâu bà Tuyết lại suýt xoa đến đó. Rồi những lúc hết vữa, hết gạch thì ông Quang lại nhờ bà mang đến cho ông. Mỗi lần mà bà Tuyết cúi xuống đổ vữa vào khay, ông Quang lại đứng hình mất vài giây. Phải công nhận là bà Tuyết đẹp lắm, vẫn còn đẹp. Đã thế trong lúc rỗ rỗ xô vữa cho ra hết, bà cứ rung rung bởi cái cổ áo sâu hun hút như muốn trêu người người thợ xây ấy. Hôm nay sao lại mất tập trung thế? Này, sao bác không đi lấy vữa đi? Ngây người ra thế. Ông Hoàng nháy mắt rồi nói. Cô chủ nhà cứ như thế này thì tôi còn chăm chỉ đâu mà làm việc hả cô? Người gì đâu mà đẹp từ trong trứng thế này. Đúng là hàng lâu ngày không sử dụng có khác. Cứ như là hái 20 ấy nhỉ? Câu nói đó của ông Quang làm cho bà Tuyết bừng tỉnh ra. Bà chỉnh vội lấy cái cổ áo, mặt đỏ bừng mà chống chế. Cái anh này hay nhỉ? Làm thì làm đi, cứ để ý lung ta lung tung vớ vẩn cái gì nữa đâu mà nhìn. Già rồi héo khô hết rồi, còn gì nữa đâu. Cô không biết thế nào, chứ với anh thì vẫn còn ngon lành lắm. Bóng bẩy đẫy đà lắm nhá. Thế này mà bỏ thì phí lắm. Thôi thôi, cái anh này tập trung làm đi. Phải xong trong sáng nay đấy. Em còn cơm nước nữa, anh làm đi nhá. Để em lên xem lão chồng nhà em thế nào rồi. Những câu tếu táo của hai người quấn sâu vào những điều thầm kín đang thổn thức ở trong lòng. Ông Quang dùng những lời nói khó chịu để cưa cẩm bà Tuyết. Với kinh nghiệm nhìn người của ông thì bà ấy cũng đang rất muốn, khao khát từ ánh mắt đến ngữ điệu, cả những lời nói đong đưa. Thì ra bà ấy đang cố che giấu đi cái mong mỏi bên trong của mình thôi. Đang ở cái độ tuổi này mà chồng như thế, chả bao giờ biết quan tâm vợ. Thử hỏi có người vợ nào mà không chán. 11 giờ trưa xây xong bức cách ngăn, bà Tuyết đi nấu cơm. Ông Quang dặm thêm mấy tấm lá cỏ lên chuồng lợn, rồi lại ra ngoài giếng ngồi uống nước, tiện thể xem bà Tuyết nấu. Bà Tuyết co người kéo gậu nước từ dưới giếng lên qua cái dòng sọc. Khổ nỗi cái gậu múc nước nó bị buộc mấy lỗ nhỏ ở đấy, kéo lên thành tia chảy tong tong. Lôi được hai gậu nước lên thì áo của bà cũng ướt hết. Như thế này khác gì bánh đúc, làm cho ông Quang tỉnh hết cả mắt ra. Nước mọt cứ nuốt xuống mà đau hết cả cổ ra. Ông Quang thầm nghĩ, bỏng mắt quá. Ông Quang nổi hứng trêu bà bằng thơ ca. Em có khuôn mặt nhìn nghiêng tuyệt mỹ, trán mũi cằm nét thật thanh cao, má nhung tơ phơn phớt sắc anh đào, môi tươi thắm, cười vô hàm răng ngọc. Nước bắn lên ướt đẫm mái tóc, chảy lăn dài xuống tận bờ vai. Bàn tay xinh nhỏ nhắn, ngón tay cài tay em nói nhiều hơn lời. Đúng là ông Quang còn có tài xuất khẩu thành thơ. Cứ thế này có mà gái chưa chồng cũng đổ sạp. Tưởng bà sẽ phản ứng nhưng bà lại không hề. Quay lại bảo, anh vô duyên thế. Sao lại ăn nói như thế? Lão chồng em ấy, nó mà nghe thấy, lão lại tưởng là em với anh có gì. Này nhá, lão say thì say đấy, nhưng mà tinh lắm. Lão Quang lấy điếu cải châm lửa rồi xít điếu thuốc lào mồm, vừa nhả khói vừa nói. Em cứ như thế này thì bố thằng nào mà chịu được. Nhìn cái kia có đứa tưng tửng thế kia. Này là anh cố gắng nhịn lắm rồi đấy. Anh nè, đúng là chồng người ta đang ngồi trên nhà kia kìa. Cứ ở đấy mà ăn nói bậy bạ rồi biết tay với lão đấy. Lão già nhà em có tính ghen ghê lắm đấy nha. Miệng thì mắng ông Quang thế thôi, nhưng bà nghe thấy lại cứ tủm tỉm mãi. Lâu lâu lại liếc xéo ông một cái. Ông Quang thì cứ ngồi hút thuốc lào, vừa cho một chân lên ghế. Đã thế ông lại còn mặc cái quần cộc ống rộng, mùa hè nóng bức nên cũng chả ý tứ gì. Lúc này ông mới chuyện trò hỏi han. Mà lâu rồi mấy đứa con có về thăm em không? Nghĩ lại cảnh giả nó buồn em nhỉ, nuôi nấng cho chúng nó. Bây giờ như anh đây này, giả cả rồi con cái nó đi hết, ở nhà có mỗi một mình cũng buồn. Em cũng thế đấy bác ạ. Bác còn công việc chứ em đây quanh quẩn ở đồng áng ruộng vườn, rồi lại về nhìn lão chồng. Nhiều khi em chán lắm chứ. Nhiều lúc em nghĩ có khi ở một mình khéo lại sướng hơn đấy. Nhìn lão chồng nhà em cũng chả hiểu sao em chịu đựng được lão bao nhiêu năm nay. Bà nói đến đây ánh mắt của bà buồn rười rượi mà cụp xuống. Dù sao bà Tuyết cũng là người đàn bà cam chịu bao nhiêu lâu. Chồng rượu chè be bét chả giúp đỡ gì. Bao nhiêu công việc từ đồng áng bà lo toan tất cả. Nói chung là bà rất khổ. Thôi anh ngồi đây chơi, em mang rổ rau vào trong bếp nấu đã. Bà nói thế rồi đem rổ rau muống đứng dậy. Ông Quang thấy thế cũng theo sau. Vừa nấu vừa thổi lửa, mặt bà cứ đỏ hết cả lên. Ông Quang thì từ trên và nhìn xuống. Ờ kìa anh Quang, không được đâu, anh làm cái gì đấy? Bà Tuyết sút chút nữa thì ngã nhào ra bếp do. Bà lấy thanh củi đánh nhẹ vào chân của ông. Ông Quang mới bảo. Anh thương em lắm chứ, khổ lắm. Chồng thì như thế kia rồi, có chuyện gì buồn cứ nói với anh. Mình thì cùng cảnh với nhau, tâm sự cũng dễ hơn. Anh làm cái gì đấy? Chồng em nhìn thấy bây giờ, anh đi ra ngoài đi để em còn nấu cơm. Anh cứ như thế này làm sao mà em làm việc được? Cái hơi ấm từ bà Tuyết làm cho ông Quang ngây ngất cả ra. Bà Tuyết càng nói, ông lại càng mạnh mẽ hơn. Kệ thằng chồng của em, anh vừa nhìn qua rồi. Nó đang ngủ ngáy khò khò ra kia kìa. Anh là anh chỉ thích em thế này thôi. Tí nữa ăn cơm xong thì cho anh thưởng thức một tí nhá. Ờ cái anh này, sao mà anh ra như đỉa thế? Làm em sợ đấy. Nào đi ra ngoài để em còn nấu cơm, nhanh lên. Bây giờ có ai sang là toi cả lũ đi đấy. Anh như thế này đấy, em phải đồng ý cho anh ngủ lại, anh mới buông ra cho. Anh nhiều chuyện thật đấy, sao chồng người ta đang còn nằm sờ sờ trên kia, mà anh còn đòi ở lại. Nếu anh thích em nhường giường của em cho anh, rồi em sang nhà hàng xóm ngủ nhờ. Nào, sao lại sang nhà hàng xóm? Anh ở nhà ngủ với lão chồng của em làm cái gì? Em hiểu ý anh cơ mà. Giờ anh mà về là anh phát điên lên đấy. Ông Quang nói vậy mục đích chỉ để câu chuyện mà thôi. Chứ loại đàn bà đã có chồng mà để cho ông dễ dàng thế này rồi, thì ông muốn lúc nào mà trả được. Mùi mồ hôi của đàn ông làm cho bà Tuyết như ngây dại ra. Bà như hít phải một thứ thuốc mê vậy. Thế này thì sức đâu mà ngăn cấm nữa. Chưa bao giờ bà lại thấy dạo dực như thế. Nếu như bà không giữ chút thể diện, có lẽ bà cũng chẳng cần như thế đâu. Thôi dừng lại đi, anh làm thế này em phát điên lên đấy. Biết người ta thiếu thốn lại cứ làm quá. Em mà điên lên á, em ngã vật ra bây giờ. Thôi, ăn cơm xong đã rồi tính. Chỉ khi bà Tuyết nói vậy, ông Quang mới chịu đứng dậy. Ông nhìn bà bằng đôi mắt tự mãn. Nhìn cái cách phản ứng của bà, ông đoán được rồi. Nhưng mà vì cái không gian này, ở thời điểm này họ chẳng hề làm bậy bạ. Thế rồi, ông Quang cố nhịn đến hết bữa cơm trưa. Bữa cơm hôm nay kỳ lạ quá. Nhà ba người cùng ăn cơm, nhưng mà ông Quang lại được chăm sóc nhất. Ông Cảnh, chồng của bà Tuyết bảo, có chút rượu đây, để tôi lấy ra. Tôi với ông cùng uống, lâu lắm rồi chả được uống cùng nhau. Ông Quang nghe thế thì khoái lắm, định bụng lần này cho lão Cảnh uống say cho ngất luôn, tiện thể ông còn hành xử. Rồi ông Quang bảo, vâng, cũng lâu rồi mà chả ngồi với bác. Hôm nay em có chai rượu ngon, rượu nếp nhá, có khách quý mới đãi đấy, em bỏ ra cho hai anh em cùng nhắm rượu. Nghe ông Cảnh nói như thế, ông Quang nháy mắt với bà Tuyết. Ông Cảnh lúc này chả còn tỉnh táo nữa, nên không biết vợ mình và lão thợ xây này đang có tình ý với nhau. Cũng chẳng ai như bà Tuyết đâu, ngồi ăn cơm với chồng mà lại cứ đong đưa ong bướm với người khác, chăm chút từng ly từng tí một. Anh Quang ăn đi, đây em gắp cho mấy miếng ngon đây này, ăn đi lấy sức mà đi về nữa chứ. Ăn lấy sức ở lại chứ lấy sức đi về thì lấy lòng cái gì hả cô? Nghe xong câu đó, bà Tuyết cúi xuống lườm ông một cái, mặt thì cứ tỉm tỉm mà cười. Từ bao giờ trong lòng bà biết bà đang muốn cái gì. Không biết làm sao hôm nay bà lại nổi hứng thế không biết. Cũng chả sợ lão chồng nữa. Ngồi ăn cơm đầu óc cứ để đi đâu ấy. Ông chồng ngồi ngay ở bên cạnh cũng chả thèm để ý luôn. Ăn được miếng nào thì ăn, mà không ăn được thì thôi. Ông ấy bây giờ có cần cơm nước gì đâu chứ. Thức ăn chính là rượu. Chỉ cần có rượu thôi là ông ấy đã vui rồi. Hôm nay lại có bạn nhậu nữa nên ông ấy nghĩ phải say tới bến. đang uống rượu kể cả với nhau, ông Quang quay lại bảo với ông Cảnh. Mà bác Cảnh này, không sợ vợ nó đi với thằng khác hay sao? Ông Cảnh vô tư rồi bảo. Ôi dảo ơi, giả cả rồi còn đi với ai được nữa? Mà bà ấy dám đi á, tôi cho què chân ngay. Thế à, bác cứ say thế này làm gì mà biết được đâu. Lúc này bà Tuyết mới giật cả mình lên, quay sang vỗ nhẹ vào ông Quang ra tín hiệu bảo đừng nói nữa, vì chồng bà dù sao cũng tinh ý lắm. Ông Quang lúc này mới cười. Nghe sợ quá anh ạ, ý là em đùa thế thôi, chứ em biết chị nhà thế nào rồi mà. Thôi anh em mình uống vài ly nữa rồi ăn cơm nhé. Xong bữa cơm, bà Tuyết dẫn ông Cảnh vào buồng. Lúc này ông đã say khướt, để không làm ảnh hưởng tới cuộc chuyện chuyện của hai người. Ông Quang đi đi lại lại tỏ vẻ nóng ruột lắm. Anh ngồi xuống uống nước đã xem nào, sao mà cứ đứng lên ngồi xuống mãi thế này. Anh là anh chẳng ngồi yên được nữa đâu nhá. Giờ này á, chỉ có em mới làm anh ngồi yên được thôi. Đây này, khó chịu lắm rồi. Thì anh cứ ngồi xuống uống nước đã, đâu rồi có đó, nghỉ ngơi một chút rồi về. Nghe câu nói đó của bà Tuyết, ông chả vừa lòng chút nào. Về là về thế nào? Đã bảo ăn cơm xong cho người ta cảm nhận một tí rồi còn gì. Bà Tuyết nghe thế tiện cười phá lên. Anh dễ tin người thế nhỉ? Đi dây khắp vùng thế này gạ gẫm được bao nhiêu bà rồi? Làm gì có bà nào? Anh thấy ai đẹp anh mới tán tỉnh thôi. Mỗi em là anh mới phải đổ gục đấy. Cớm, mồm mép như anh ai mà thèm tin. Thôi anh cứ ngồi nghỉ ngơi đi, một chút nữa rồi về nhá. Ông Quang lúc đấy liền đi đến mà đánh liều. Ơ thôi kìa. Bà hoảng hốt rồi nói nhỏ. Nào, lão chồng em ở trong buồng đấy. Anh đừng có một hồ đồ, kéo lão dậy bây giờ. Thế có cho anh ngủ lại không? Em mà không đồng ý, anh không buông đâu. Vì sợ chồng nhìn thấy nên bà Tuyết đã nói ngay. Lão Cảnh nhà em ngủ trong buồng, em thì ngủ ngoài này. Chẳng lẽ lại để cho anh nằm kênh cang ở đây à? Nó mà tỉnh dậy mà thấy anh á, thì biết giải quyết như thế nào? Thôi, hay là để lúc khác nhá. Em chẳng thấy ai như anh đâu đấy. Vào nhà người ta mà cứ đòi ngủ với chủ là sao? Bà Tuyết nói câu đó khác nào nói tới đây mà sơi luôn đi. Hiểu được cái ý đồ sâu thẳm đó, ông Quang mắt đảo như bi, rồi nhìn bốn xung quanh xem có tìm được vị trí nào phù hợp để động thủ hay không. Nhìn bên trái, ngó qua bên phải, ông thấy cái đống rơm mà đằng sau cái chuồng bò. Chẳng cần phải suy nghĩ nhiều, ông dẫn bà Tuyết chạy qua đó thỉnh thịch. Bà Tuyết thì mắt tròn mắt dẹt, chả hiểu chuyện gì. Anh ra đây làm gì? Đừng có bảo là giấm dúi ngoài đống rơm này nhá. Nói thật với Tuyết, anh yêu Tuyết rồi. Cứ nhìn thấy em là anh chả chịu được. Máu nó cứ sôi sùng sục lên đây này. Thôi hay là... Ông Quang chả kịp nói, nhanh chóng giật vội cái bạt che nắng của chuồng bò xuống, rồi nhảy xuống cạnh đống rơm. Anh Quang, đừng làm như thế. Sao lại hồ đồ thế này? Đời tuổi nhà ai làm cái chuyện bậy bạ ở đống rơm? Ai mà nhìn thấy thì sao? Dừng lại đi xem nào. Không có ai vào đây giờ này đâu. Em ra khó cổng lại đi. Có cái này che ngoài chả ra sao? Bà Tuyết tay chân chả chịu đứng yên, cứ, anh ơi đừng có thế mà, chồng em ở trên nhà kia kìa. Mặc kệ những lời nói của bà Tuyết, ông Quang cũng chả hề quan tâm, cứ thế mà hăng say. Lúc này bà Tuyết cũng chả nghi ngợi được gì nữa, bà đâu có nghĩ bà đang ở đống sơm, nào đâu có nghĩ chồng bà đang nằm trên nhà. Tay chân lúc này chả có sức lực mà chống đỡ, bà chỉ biết nắm chặt mấy cọng sơm khô. Sau bao nhiêu ngày mong đợi, cuối cùng cả hai đã toại nguyện được ước mong. Khi không gian là đống rơm cộng với cả các cảm giác ăn vùng, làm cho cả hai có thêm phần hạnh phúc. Ngoài trời thì nóng, ánh nắng xuyên qua tán cây mít, chiếu cả lên người bà Tuyết. Hai người cứ thế mà điên cuồng chả sợ bẩn, sợ hôi hiếc gì. Kỹ năng tinh tế đầy bản lĩnh của ông Quang khiến cho bà Tuyết chỉ biết cắn răng. Chưa bao giờ bà ấy lại như thế này. Đến lúc này bà chẳng dám tin mình lại vụng trộm với lão thợ xây ngoài đống rơm. Ngày xưa thì nghĩ mến mộ ông Quang, rung động trước sự quan tâm khéo léo của ông cũng chẳng nghi ngờ gì. Chả bao giờ bà ấy nghĩ sẽ có ngày lại cùng ông như thế này. Mọi thứ ập đến nhanh quá, nó cứ gấp gáp thế này, khiến bản thân bà cũng giật mình, cảm thấy đáng sợ. Chồng thì đang nằm trịnh hình trên nhà đấy, ấy thế mà lại dám cả gan hú hí với nhân tình ngoài đống rơm nhà mình. Thế này đúng là chuyện hy hữu có một không hai rồi. Đến ngày hôm nay bà mới biết bản thân bà cũng máu lửa lắm. Cứ tưởng rằng sau bao nhiêu năm chồng chả phục vụ gì, bà cũng quên lãng cái món đó đi. Thế mà gặp đúng người, đúng hoàn cảnh, nó lại biến đổi như thế này đấy. Ông Quang thì gặp của lạ, hăng say đam mê vô cùng. Có khi còn đam mê hơn cả cái việc xây đắp cũng nên. Ông đi nhiều mà tiếp xúc cũng nhiều, cũng gặp nhiều bà quá lứa lớt thì, nhưng bà Tuyết vẫn có cái gì đó mới mẻ với ông, làm cho ông cảm thấy mình trẻ ra nhiều tuổi. Cái cảm giác hai con người tác nghiệp ở đống rơm đúng là buồn cười. Chả biết ông qua nghĩ gì mà lại dẫn bà ra tận đây, đã thế còn rất tự nhiên. Đôi mắt bà Tuyết cứ mở trừng lên, miệng thì cứ há ra như muốn nói gì đó chẳng thành câu. Ông Quang thì cứ hường hực như trâu thế kia, bà Tuyết làm sao mà chịu nổi. Lúc đầu thì còn e dè ngại ngùng, chứ giờ thì thôi rồi. Tiếng lợn kêu anh ép đòi ăn, cộng với âm thanh phát ra kia thật thú vị. Nó giống như một bản nhạc cộng hưởng vậy. Ông ngờ ông Quang lại thông minh như thế. Sau một tiếng, bà Tuyết bắt đầu nhăn nhó, bà chả chịu đựng được nữa. Bằng sự tinh ý mà cả hai đã dừng lại một cách hài lòng, ông Quang lăn đùng ra đống rơm mà thở, còn bà Tuyết mê mẩn, mẩn mê ngơ màng, gương mặt bà đầy mãn nguyện và hài lòng. Sau 5 phút nghỉ ngơi, đột nhiên bà thấy có cái gì đó vừa ấm vừa mềm tại chỗ đó. Bà nghĩ người đâu mà tâm lý thế, lấy cả khăn ấm vệ sinh cho mình cơ đấy. Bà Tuyết từ từ mở mắt ra thì phát hoảng cả lên. Trời ơi, không phải ông Quang mà là con chó Mích. Bà ngồi bật dậy, con chó hoảng quá cắm đầu mà chạy, cái quần lót ở đống rơm mắc luôn vào đầu của nó. Sợ mà chuyện bại lộ, bà đuổi theo con chó để lấy lại. Bà lo lắng sợ hàng xóm thấy được cái quần của bà. Lấy lại được, giờ này bà mới nhận ra được rằng cái sự là mình đang làm, tìm cứ giả thon thót vậy. Bà thò đầu ra bên ngoài quan sát một lượt xem có ai không. Bà ném quần áo của ông Quang rồi nói, nào nhanh đi, không có ai thấy cả đôi đấy anh ạ. Khiếp đi nữa, người đâu mà cứ khỏe hơn cả trâu ấy, vội hoa dập liễu cái gì mà cứ như là. Thế này em mới hạnh phúc chứ, chứ như cái lão cảnh thì úi giời ơi, mất vợ chứ chẳng chơi. Thì chẳng mất giờ còn gì, anh cứ như thế này, thôi mặc cái ý lại đi, nhịn khiếp quá. Thế mà có đứa say như điếu đổ đấy, vì hôm nay nằm ngoài á, nên là anh phải vội vàng, nếu mà trong nhà em có mà biết tay anh. Thôi anh nhanh nhanh lên rồi đi. Không có lão cảnh mà dậy á, lại chạy không kịp bây giờ. Đang yên đang lành, tự nhiên vào đây rồi câu dẫn người ta. Không biết sao mà em dễ dãi như thế nữa chứ. Tuần sau anh lại sang đấy nhá. Không, ai cho mà sang. Đừng có mà được đằng chân lưng đằng đầu. Em chỉ sang ngã một lần này thôi, lần sau đừng có mơ. Ông Quang cười chẳng thèm để ý tới câu nói của bà Tuyết. Ông ra về với tâm trạng đầy hứng khởi. Tiền xây chuồng lợn ông cũng chả thèm lấy. Đã thế lại còn gửi cho bà một túi thuốc bổ. Ông thừa hiểu đã có một lần sẽ có lần hai, quen mồi bén mùi rồi muốn ăn mãi. Thế rồi một tuần sau, ông quay lại thật như lời đã hứa. Nhưng mà lần này không đến vào buổi trưa, mà đến vào buổi tối. Ông vẫn đến chơi như mọi khi, vẫn chén chú chén anh với chồng của bà Tuyết. Ông lại cố tình chuốc cho ông cảnh say nhũn cả người ra. Chút nữa ông ấy chẳng biết gì, để mà còn kiếm tí với vợ của ông. Khi lão chồng đã đắm chìm trong hơi men, ông Quang lại thỏa thê. Hôm nay không phải đống rơm nữa mà trên kính cái giường của bà Tuyết giữa phòng khách. Chưa từng thấy ai vụng trộm mà lại táo bạo như cái đôi này. Mọi thứ đã làm người ta tha hóa quá rồi. Nói rồi, đối với bà Tuyết lúc này, chỉ có ông Quang mới làm cho bà vừa lòng. Mọi nỗi lo điều tiếng trước kia chỉ là hư không. Đời thừa nhà ai lại dẫn trai về nhà gần gũi khi mà chồng đang ngầm ngay trong nhà cơ chứ. Bà quá liều lĩnh, quá mù quáng. Thế rồi cả hai chẳng nói chẳng rằng, cứ thế mà lao vào nhau. Bà Tuyết đã nghiện ông Quang rồi, bà không ngại thể hiện những cuộc yêu. Ông Quang đi đến đâu bà lại chào đón đến đó. Chả nghĩ vùng trộm này lại đi xa như vậy. Đầu ngờ đong đưa vài câu lại có thể vớ bẫm được bà chủ nhà. Bà Tuyết lẳng lơ bậy bạ có tiếng tựa xưa thì không nói. Đằng này đang yên đang phận với lão chồng suốt bao năm, chả có điều kiến gì. Chỉ vì một phút yếu đuối bà đã lao vào ông ấy, rồi lại tiếp tục những lần sau đó, hết trong nhà lại ra đống rơm. Rất nhiều khi nổi hứng, hai ông bà còn vào cái chuồng lợn để mà giải quyết nữa. Họ cứ đắm say đến nỗi chả thèm sợ người ta nghĩ gì. Nhiều lúc bà Tuyết cũng phải tự dặn lòng mình rằng, dừng lại đi, nhưng mà đã gặp ông Quang, bà lại chả chịu được. Nhưng rồi cái kim trong bọng lâu ngày cũng sẽ lòi ra, mọi thứ chỉ dừng lại khi câu chuyện bị vỡ lỡ ra. Đó là một lần vô tình khi trong một lần vùng trộm với nhau. Ông Cảnh dậy đi vệ sinh, thấy đống rơm nhà mình cứ rung rung, tưởng là con bò tuột chạc sẽ ăn rơm. Ông định dắt nó vào chuồng, thì một hình ảnh đắng cay đập vào mắt ông. Dù ông Cảnh không được minh mẫn cho lắm do uống nhiều rượu, đôi mắt cũng chả được tinh tường. Thần kinh cũng không linh hoạt nữa, nhưng mà ông chắc chắn rằng người vợ của mình đang không một mảnh vải, mà lại cùng cái lão mà hay uống rượu với mình, chả phải là lão quang thợ xây đó sao? Nhìn thấy thế, ông Cảnh nổi lên cơn ghen tuông. Vớ được cái xẻng hút phân bò, ông đập trượt cái vào cái chum bên cạnh. Tiếng chum vỡ chói tai khiến cho ông Quang sợ quá, cầm vội cái quần mà chạy khắp vườn. Ông Cảnh thì phát đánh được, phát lại không, chân nọ đá vào chân kia đi có vững đâu. Bà Tuyết lúc này sợ quá, thu mình trong đống rơm, rồi lấy rơm che lên. Bà ôm đầu chịu đòn những cơn tức giận của chồng bà. Bà gào khóc van xin, nhưng mà đâu thể nguôi được sự tức giận của ông ta cơ chứ. Tiếng cãi nhau om sòm, cả làng cả xóm kéo nhau sang xem. Tiếng chó sủa inh ỏi, những tiếng oang oang của ông Cảnh thì hàng xóm cũng đủ biết là bà Tuyết đang làm gì với ông thợ xây. Hai ông bà ăn bùa bà của nhau hay sao mà suốt thời gian qua, ông Quang qua đây rất nhiều lần, nhưng mà hàng xóm cũng chả nghi ngờ gì. Chỉ nghĩ bà Tuyết mở rộng công trình phụ nên ông ý sang giúp đỡ. Chẳng ai ngờ sự việc lại diễn ra nghiêm trọng như thế này. Sự tức giận của ông Cảnh chỉ vơi đi khi ông không còn một chút sức lực nào nữa, nằm vật xuống trước sự đau khổ mà đến tàn nhẫn. Ông chẳng ngờ được rằng người vợ tào tần của mình bây giờ lại phản bội ông, bôi cho chát chấu vào trong dòng họ như thế này. Bà Tuyết thì quá nhục nhã, bà chẳng dám vác mặt ra đường suốt một thời gian dài. Nếu không vì ông Cảnh ốm yếu, chắc bà cũng bỏ xứ mà đi rồi. Nghĩ thế nào cũng là tình nghĩa bao năm, mình lại là người phạm sai lầm, nhìn lại lão chồng già cũng chả nỡ. Giờ bà chỉ biết chuộc lại lỗi lầm của mình bằng cách sự chăm sóc quan tâm với chồng. Nhưng mà lão Cảnh nào có để cho bà yên. Cứ say là ông lại lôi chuyện cũ ra mà kha cầm. Những câu không còn gì để mà nói, bà cũng phải chịu thôi. Cái lỗi này là do bà gây ra, nó quá lớn, làm sao có thể yên được. Thời gian cứ thế trôi đi, ông Cảnh từ ngày bắt được vợ ngoài tình thì càng ngày càng uống rượu nhiều hơn. Trước kia thì ngày hai bận, bây giờ gặp đâu cũng uống, bà đâu là ngồi đấy. Uống chẳng biết trời đất trăng sao là gì. Cái sự kiện đó làm cho ông tàn tạ đi nhiều, sức khỏe cũng yếu đi phần nào. Kể từ ngày đó, lão Quang thợ xây chả dám coi nhà bà Tuyết nữa, không dám bén mảng đến. Bà sửa sai bằng mọi giá, quyết tâm thay đổi lại con người mình. Hy vọng một ngày nào đó ông sẽ nghĩ mà chẳng đánh mình nữa. Những trận đòn roi cũng làm cho bà quắt queo đi, làm cho bà thấy cuộc đời mình quá nhiều lỗi lầm, thất vọng tràn trề chỉ vì cái thói trăng hoa. Thế rồi vài năm sau, cuộc sống bà cũng dần dần trở lại bình thường. Dần làng dần già cũng chẳng nhắc đến cái chuyện năm đó nữa. Bà dành hết tâm sức để chăm sóc cho ông chồng già của mình, không một lời ca thán. Cuối cùng bà đã hiểu ra, cái chết của một gia đình chính là sự phản bội. Dù có gột sạch như thế nào, vết nhơ đó vẫn còn mãi mãi, chỉ là nó mờ đi một chút hay là không. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của chúng ta hôm nay là kết thúc rồi. Minh Tuyết xin kính chúc quý vị và các bạn có những giây phút thư giãn và thoải mái. Sau khi nghe xong chuyện, quý vị và các bạn không quên ấn like, đăng ký kênh và ấn vào hình quả chuông để đón xem những tập truyện mới nhất nhé. Minh Tuyết xin chào và hẹn lại trong những câu chuyện lần sau.